Phương Trầm Ngư về tới nhà, kể chuyện này với phụ thân và huynh trưởng. Khương Hiếu Thành trợn tròn mắt, kinh hãi nói: "Hả? Muội nói gì?" "Muội và Họa Nguyệt cùng công chúa đến Cản Tây cung thầm Tiết Minh à? Còn đồng ý giúp nàng ta cứu Tiết Thái à?" Khương Trầm Ngư gật đầu. Khương Hiếu Thành suýt nữa nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là: "Ủi giời, muội điên rồi à? Muội biết rành rành hoàng thượng bây giờ muốn trừ bỏ tận gốc Tiết gia, muội còn cướp người ở trong vớt hổ. Muội chán sống rồi đúng không?" So với sự kích động của Hiếu Thành, Khương Trọng trầm ngâm mưu kế vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Trầm ngâm nói: "Trong gia tộc Tiết thị, Tiết Hoài tuy là thần tướng nhưng tuổi đã già, Tiết Minh tuy là hoàng hậu nhưng đã bị phế truất, Tuyết Hoàng Phi tuy thiện chiến nhưng chỉ là nghĩa tử, đúng là chỉ còn lại Tiết Thái. Có điều tuổi vẫn còn quá nhỏ, khó nói được tương lai ra sao. Tại sao con phải giữ lại huyết mạch Tiết thị cho bằng được?" Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, nói rành rọt, dứt khoát hai tiếng: "Lập địch." "Lập địch? Làm kẻ địch của ai?" "Khương gia, Cơ gia, còn có hoàng thượng nữa." Khương Trọng bỗng ngộ ra: "À, hóa ra là thế à? Con muốn dùng Tiết gia để kiềm chế Cơ gia, không để họ tiếp tục lớn mạnh." "Vâng, chính là thế. Trong ba đại thế gia, hễ Tiết gia diệt vong, chỉ còn lại hai nhà Khương, Cơ. Cho dù nhìn từ mặt nào, Khương gia chúng ta cũng không phải là đối thủ của Cơ gia. Mà hoàng thượng vừa không tín nhiệm cũng chẳng gần gũi chúng ta, suy yếu chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy hoàng thượng coi trọng Cơ thị, nhưng có tấm gương này liếp thế mạnh lấn chủ của Tiết gia, ngài chắc chắn không để cho Cơ gia lớn mạnh. Cho nên từ điểm này mà nói, chúng ta thực ra giống như hoàng thượng, đều cần một mắt xích để kiềm chế Cơ gia. Thử hỏi hiện nay còn có thứ gì thích hợp hơn đứa con côi của họ Tiết?" Lúc này đến Khương Hiếu Thành cũng hiểu ra, ánh mắt bắt đầu sáng lên nhưng vẫn ù mê hỏi: "Ờ, Tiết Thái còn nhỏ thì có thể làm được gì, sao có thể kiềm chế được Cơ anh? Huynh không tin?" Khương Trầm Ngư cười nhạt một tiếng: "Nếu như hoàng thượng ban Tiết Thái cho Cơ anh thì sao?" Khương Hiếu Thành ngẩn ra một lát rồi nhảy lên nói: "Hả? Sao có thể?" "Sao lại không thể? Nếu như hoàng thượng không giết Tiết Thái, vậy thì đối với ngài mà nói còn chỗ nào an toàn hơn, cũng nguy hiểm hơn ở bên cạnh Kỳ Úc Hầu. Ngài ban cho hắn Cơ anh bởi vì ngài tín nhiệm Cơ anh, cho nên mới giao mối lo lắng cho thầm tử mình tín nhiệm nhất, tin rằng người đó nhất định sẽ trông chừng Tiết Thái cẩn thận, không để hắn tự ý làm bừa. Nếu như hoàng thượng không tín nhiệm Cơ anh, vừa hay có thể mượn việc này để thử thách lòng trung thành của Cơ anh, xem công tử đối đãi với Tiết Thái ra sao, là bồi dưỡng hắn thành tài hay là vùi dập hắn." "Nhưng hoàng thượng không có lý do gì để không giết Tiết Thái cả." Ánh mắt Trầm Ngư sầm xuống, giọng chắc nịch: "Vậy chúng ta hãy tìm cho ngài một lý do không thể không giữ Tiết Thái lại." Khương Trọng ngần ngừ rất lâu, cuối cùng mới than thật khẽ: "Kế này tuy hay nhưng vi phụ luôn cảm thấy không ổn. Bởi vì nếu là do chúng ta mặt cứu Tiết Thái, há chẳng phải tuyên bố với hoàng thượng chúng ta không trung thành với ngài sao? E rằng không đợi Cơ gia lớn mạnh, hoàng thượng đã khai đạo với chúng ta trước rồi." Khương Hiếu Thành bỗng mở miệng cười ha hả. Khương Trọng nhíu mày nói: "Còn cười cái gì, Hiếu Thành? Lo của cha thật là buồn cười, chỉ dựa vào chúng ta có thể cứu được Tiết Thái sao?" Gương mặt già nua của Khương Trọng trong giây lát tối sầm lại. Thằng nhãi này quả nhiên ngốc đến sẽ phát phá đám người nhà của mình. Khương Trầm Ngư biết ý, vội vàng xoa dịu: "Cha đừng giận, điều ca ca nói đúng là sự thực. Chuyện của Tiết Thái đương nhiên chúng ta không thể ra mặt. Kỳ thực Trầm Ngư đã nghĩ đến lựa chọn tốt nhất." "Ai?" Khương Trầm Ngư nói: "Kỳ Úc Hầu, Khương Trọng lắc đầu. Không, không thể nào. Cho dù hoàng thượng có lý giả thò thả cho Tiết Thái, Cơ Gia cũng không vì lý do gì mà cứu nó. Một khi Tiết Thị bị diệt, trong triều sẽ không có người đối kháng với Cơ Gia. Y hà tất làm chuyện thừa thãi, tự gây phiền phức cho mình. Vậy chà có muốn đánh cược với con một lần không? Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ, kiên định lạ thường, cũng tự tin lạ thường. Con gái đặt cược vào công tử, chàng nhất định sẽ cứu Tiết Thái. Cùng với câu nói này, mọi việc đã được định đoạt. Ngày hôm sau, một phong thư được cung kính đưa đến phủ hầu gia. Giờ Mùi cố xe ngựa theo hình bạch trạch y hẹn xuất hiện tại phía hoàng thành cường cự cách kinh thành 10 dặm. Rèm xe khẽ vén lên, quả nhiên là Cơ Anh bước ra. Hai nhà sư dẫn đường cho chàng đến thẳng sân sau chùa mới khom mình lui ra. Trong sân, dưới bóng cây cổ thụ, trên mặt bàn đá là một bình trà vừa mới châm. Đôi bàn tay thon thả nhấc ấm trà kỳ lân hoa lê hoa cúc lên lò lên. Đùng một ngón, ngón trỏ nâng chén, ngón cái ấn nắp, nhấc ấm, gạt nhẹ một cái men theo khay trà, gạt bỏ những giọt nước bám đáy ấm, lại rót trà mới pha màu xanh nhạt vào trong chén. Khi thực hiện một loạt động tác này, tay áo màu tím phạt nhẹ nhàng phất phơ, tư thế mỹ lệ tựa tiên nữ, chẳng khác nào người trong tranh. Cơ Anh chăm chú nhìn người đó, bất động. Người đó quay đầu lại mỉm cười với chàng, nói: Bình sinh vu vật chi vô thủ, tiêu thụ sơn trung thủy nhất bôi. Chẳng hay loại trà ngưỡng thiền tuyết lục ngâm trong mai tuyết lâu năm này có hợp khẩu vị của công tử không? Dưới những gốc mai nhấp nhô, chỉ thấy người đó eo sở tóc vệ mày ngài mi xanh, dịu dàng yểu điệu, khiến người ta ngắm nhìn mà kinh ngạc. Không phải ai khác, đó chính là Khương Trầm Ngư. Cơ Anh chà một tiếng, chợt mỉm cười. Trà ngon như thế, anh đương nhiên là phải tạ lĩnh. Khương Trầm Ngư đưa tay ra mời, lại đẩy chén trà ra rót đến trước mặt chàng. Tuyết đã ngừng rơi, trời cao xanh ngắt, chỉ cảm thấy ở nơi này, hồng trần thế tục hết thảy đều cách xa. Hai người cứ thế mặt đối mặt, lặng lẽ thưởng trà, một lúc lâu không ai nói gì. Cuối cùng, vẫn là Trầm Ngư lên tiếng trước. Trầm Ngư vượt vận, mạo danh gia phụ để hẹn công tử tới đây, dám mong công tử lượng thứ. Cơ Anh cười nhàn nhạt. Tiểu thư hẹn anh tới, tất có chuyện, đã là có chuyện, là ai hẹn cũng có quan hệ gì đâu. Khương Trầm Ngư không tiếp lời ngay, nàng cúi xuống nhìn chén trà trong tay, lại im lặng một lúc. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, tự như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói. Công tử có biết tên của Thanh Cương tự này là từ đâu mà có không? Cơ Anh hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, chùa này là do Băng Ly công tử đặt tên. Không sai, cái tên này thậm chí cả hoành phi trước chùa cũng đều từ Tiết Thái mà ra. Năm Băng Ly công tử lên 4, cùng người nhà ra ngoài du xuân, không cẩn thận đi lạc trong núi, đường lúc đói đến sắp ngất đi, ngẫu nhiên gặp một giai nhân. Giai nhân này soi đèn đưa hắn đến đây. Hòa thượng trong chùa phát hiện ra một đứa trẻ bị ngất ngoài cửa, liền cứu hắn. Sau khi tỉnh dậy, hắn mới cảm ơn cái ơn đó, nhớ đến người kia tự xưng là Thanh Cương, bàng hòa tỉnh ngộ, hóa ra nàng là Thanh Cương nữ, yêu quái cuối cùng trong Sơn Hải Kinh, bèn tặng cái chùa này cái tên đó. Khương Trầm Ngư nói đến đây, ngừng lại một lát mới nói tiếp. Đứa trẻ 4 tuổi có thể có được duyên kỳ ngộ như thế, thật khiến chúng ta phải hâm mộ. Cơ Anh cười nói. Cho dù là duyên kỳ ngộ, nếu chẳng phải là một kỳ nhân như hắn thì cũng không thể trở thành giai thoại. Khương Trầm Ngư chỉ khối đá bên cạnh nói. Vậy công tử có biết gốc tích của khối đá bảo mẫu này? Đương nhiên, nói ra vẫn là có liên quan đến Bằng Ly công tử. Hắn được tăng nhân trong chùa cứu sống, sau đó ngày ngày ngóng người nhà đến tìm, nhớ nhung ơn mẹ, viết thành bài bảo mẫu ngâm vang danh bốn nước. Khối đá này được đặt tên như vậy là để kỷ niệm bài thơ đó của hắn. Anh nhĩ nhi, phát sơ phúc ngạch, thực mẫu chỉ nhũ, nhân mẫu hỉ hạc. Liệt kiệt đồng tử, kỵ trúc cao ca, mẫu hoán quy gia, yếm mẫu hà trách. Lãng lãng thành sam, dị hương chi khách, tụ khai màu liệt, ức mẫu trầm hạp. Thường thường lão công, tỷ lệ vô hà, mộ tiền khô thảo, dĩ một hành xa. Nghĩa là trẻ thơ non nớt, tóc vừa để trỏm, uống sữa của mẹ vì mẹ mừng vui. Ngày thơ còn trẻ, cưỡi tre hát vang, mẹ gọi về nhà, chê mẹ trách móc. Áo xanh sáng người, lữ khách tha hương, áo rách giả rơi, nhớ đường kim mẹ. Ông già tóc bạc, lệ tràn khóe mi, cỏ khô trước mộ, đầu nào giấu xe. Khương Trầm Ngư thong thả nói, thổ sinh bám lấy mẫu thân, thuở nhỏ thơ lại chê mẫu thân phiền hà. Khi trưởng thành rời xa mẫu thân, già rồi trở về khó mà gặp mẫu thân. 64 chữ ngắn ngủi đã nói hết một đời của cặp mẹ con, mà hắn khi đó mới chỉ có 4 tuổi. Lần này đến lượt cơ anh trầm ngâm. Trà trong ấm sôi sùng sục, đầy nắp ấm kêu lục cục. Thoảng có cơn gió thổi qua núi rừng, xào xạc, xào xạc. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn chàng, trong mắt chất chứa muôn vàn tình cảm, tựa như cân nhắc vạn điều, cuối cùng mới kết thành một câu. Công tử, xin ngài cứu hắn. Nói rồi, nàng quỳ xuống. Cơ anh nhìn nàng, đáy mắt dường như bình tĩnh, nhưng lại có sự mơ hồ khó che giấu. Cuối cùng khẽ thở dài. Khương Trầm Ngư cắn môi nói, công tử tai mắt vô số, tất nhiên đã biết chuyện hôm qua ta cùng tỷ tỷ và công chúa đến lãnh cung thăm hoàng hậu. Khi ngài nhận được thư mời, hẳn đã đoán được chúng ta tìm ngài vì việc gì. Công tử vốn có thể không đến, nhưng công tử đã đến, có nghĩa là chuyện này có thể thành, đúng không? Cơ anh đưa mắt nhìn khối đá có tên bảo mẫu. Công tử, ngài bỏ mặc không cứu, như vậy há chẳng phải làm cho học sĩ trong thiên hạ sờn lòng sao? Cơ anh đáp, mời tiểu thư đứng dậy. Khương Trầm Ngư không đứng lên, tiếp tục nói, nếu là người khác, ta cũng sẽ không cầu xin, nhưng duy chỉ có ngài, chỉ có ngài, ta biết ngài có thể cứu hắn, cho nên mới to gan mở miệng. Công tử, với hoàng thượng mà nói, Tiết Thái chẳng qua chỉ là một đứa trẻ danh trong nhà một kẻ nghịch thần, nhưng đối với thiên hạ mà nói lại là chí bảo kỳ chân, chém đầu hắn sẽ không thể có được một kẻ thứ hai. Cơ anh dường như bị câu cuối cùng làm lay động tâm tư, trên gương mặt khóe lên một thoáng dị thường. Khi nhìn nàng, trong ánh mắt dường như chất chứa thêm nhiều hứng thú, những thứ đó sáng lóa, nhảy nhót, cuối cùng ngừng kết thành sự tiếc thương. Nàng nói không sai, Tiết Thái đúng là chỉ có một. Cơ anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, đứng dậy nói, đời người trăm năm, thù nước hận nhà, đối với dòng sông lịch sử mà nói, chẳng chỉ là một hạt thóc giữa biển xanh, chớp mắt đã biến mất. Nhưng Văn Thái Phong Lưu lại có thể lưu danh muôn đời, trường tồn mãi mãi. Anh tuy bất tài cũng không thể nhìn hoa bích tùy châu tan thành cát bụi. Thôi, ta nhận lời nàng, Khương tiểu thư, ta sẽ cứu Tiết Thái. Ta sẽ cứu Tiết Thái. Năm tiếng này, từng tiếng cường nghị vang lên rành rọt. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, nhìn chàng chằm chằm, trong mắt loang loáng ánh lệ. Cành bạc này nàng thắng rồi. Bởi vì công tử trọng tài, mà Tiết Thái chính là ngọc chất lương tài trăm năm khó gặp. Cái nàng cược chính là tấm lòng quý trọng nhân tài của công tử, mà chàng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, cuối cùng đã nhận lời cứu giúp. Nàng biết, kỳ thực với địa vị thân phận của chàng, với hoàn cảnh của chàng, cần quá nhiều hy sinh mới có thể đồng ý chuyện này. Tuy nàng đoán được chàng sẽ mềm lòng, nhưng vẫn cảm động vì sự mềm lòng ấy. Công tử à, không khổ là công tử mà nàng vẫn ngưỡng mộ, nhớ nhung bấy lâu. Khoan dung đại lộ như thế, vứt bỏ tư lợi như thế, phẩm đức hoàn mỹ không tì vết như vậy, chỉ có chàng. Nhưng mà... Mây mù trùng trùng răng bủa, Khương Trầm ngư nghĩ, có lẽ nàng sắp khóc đến nơi rồi. Trong lòng như bị dao cứa, một nơi nào đó đang ứa máu, bởi vì cảm động, bởi vì yêu thương, càng bởi vì hổ thẹn. Công tử, chàng cứu Tiết Thái tuy là đại nghĩa, Khương Trầm ngư ta lại vì tư tâm. Bởi vì nếu Tiết gia bị diệt, Cơ gia thất tịnh, Khương gia sẽ suy. Cứ như vậy, liên hôn hai nhà Khương Cơ sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Mà ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hôn sự này chết yếu? Cho nên, ta chỉ có thể nhân khi mối nguy hiểm này chưa xuất hiện mà triệt để phá hủy, nắm chặt không buông. Công tử, ta không thể buông tay. Nếu ta buông tay, là ta sẽ mất chàng. Ta phải gả làm vợ của chàng, nương tựa bên nhau, sống đến bạc đầu. Nhưng tất cả đều phải được xây dựng cơ sở bình đẳng. Ta không cần với Cao Cơ gia, cũng không muốn những kẻ khác coi thường, cho rằng ta không xứng với chàng. Ta muốn chàng coi ta là vinh quang. Ta muốn rực sáng vô song đứng bên cạnh chàng. Ta muốn tất cả người trong thiên hạ đều nói Trầm Ngư của Khương gia và Kỳ Úc của Cơ gia đúng là một cặp trời sinh. Cho nên, ta chỉ có thể làm ra chuyện đê tiện này. Ta chỉ có thể cản trở tiền đồ của chàng như vậy. Xin lỗi công tử, xin lỗi. Bởi vì yêu chàng, vì ta yêu chàng, vì ta yêu chàng một cách vừa cố chấp, vừa hèn mọn như thế. Khương Trầm Ngư cụp mắt, hàng mi không ngừng run rẩy tựa cánh bướm, trong lòng cố nén nỗi bi thương. Nhưng chính lúc đó, nàng nghe thấy Cơ Ảnh nói: "Hóa ra nơi này có cây hạnh." Nàng ngẩng đầu, thấy Cơ Ảnh đứng cạnh bàn, chăm chú nhìn một gốc hạnh cách đó không xa. Khi ấy đồng lạnh vừa qua, tiết trời vẫn chưa hoàn toàn ấm áp. Cảnh cây trơ trụi không hề đẹp mắt, nhưng dường như chàng lại nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp hoa xuân nở rộ, vạn vật tốt tươi, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Trong lòng nàng run lên, không kiềm được, hỏi: "Công tử thích hoa hạnh á?" "Ừ." Sau ba âm mũi trong mềm đó, lại nhấn mạnh bổ sung một câu: "Vô cùng thích." Hóa ra công tử thích hoa hạnh. Không biết vì sao cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng luôn cảm thấy công tử tao nhã cao quý như thế, đáng lẽ sẽ thích một loại hoa nào đặc biệt hơn mới đúng. "Có chút bất ngờ, ta tưởng rằng công tử thích hoa anh đào." "Lẽ nào nàng thực sự thích cỏ ngu mỹ nhân?" Cơ Ảnh hỏi ngược lại. Xem ra chàng cũng nhớ đến câu đối trong cảnh thiếp đó. Khương Trầm Ngư mỉm môi cười nói: "Lãnh diễm toàn khi tuyết, dư hương tạc thập y." "Hóa ra nàng thích hoa lê." Cơ Anh nhìn cây hạnh đó chậm rãi nói, thật tốt, qua một tháng nữa hai loại hoa này đều nở. Trong lòng Khương Trầm Ngư thoáng xao động, bèn nói, tháng tư tháng năm đế đô đều có lễ thưởng hoa long trọng, vạn sắc ngàn hương, trong đó hồng viên là đẹp nhất. Năm nay công tử đều có muốn đi cùng ta không? Cơ Anh dường như sững người một lát, khiến nàng trong chốc lát có cảm giác hối hận vì mình đã đường đột. Mình chủ động mời một nam tử đi thưởng hoa như thế, liệu có quá bạo dạn chăng? Nhưng công tử đúng là công tử, hiển nhiên chàng tuyệt đối không để người khác phải khó xử, đặc biệt là làm nữ tử khó xử. Thế nên nàng nhếch khóe môi, dịu dàng nói, đây là vinh hạnh của anh. Trái tim của Khương Trầm Ngư nhảy thình thịch mấy nhịp, sự bất an và bối rối trong nháy mắt đã lui đi, thay vào đó là một tình cảm dịu dàng khó tả thành lời. Nàng nhìn nam tử đứng trước mặt, chỉ cảm thấy toàn thân chàng từ đầu xuống chân không chỗ nào là không hoàn mỹ. Mọi thứ đều phù hợp với tâm ý của nàng, khiến nàng vui mừng. Còn một tháng nữa, nàng sẽ có thể cùng công tử sánh vai đi ngắm hai loài hoa mà họ thích nhất. Đến lúc đó, lê trắng hạnh đỏ chiếu rọi lẫn nhau, tất sẽ giống như chàng và nàng, liền cầu hợp bích, hoa nở đã rực rỡ lại càng thêm rực rỡ. 10 ngày sau, quân chủ Bích Quốc Triều Doãn đóng quân ở phía bắc sông Hoài, đang chuẩn bị tấn công chính diện vào đại quân của Tiết Hoài, đột nhiên nhận được thư do quân chủ Yên Quốc Trương Hoa gửi tới. Trong thư cầu xin cho Tiết Thái khẩn thiết xin giữ lại tính mạng của hắn. Đế vương thiếu niên đọc xong phong thư đó, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt, xé bức thư thành hai mảnh, khiến cho đám tướng lĩnh bên cạnh thất loạt suy sụp, miệng hô vạn tuế. Lồng ngực y phập phồng nhấp nhô, qua một thời gian rất dài mới từ từ bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, các người lùi hết ra, trẫm muốn yên tĩnh một lúc. Đám tướng lĩnh lục đục lui ra, trong danh tướng chỉ còn lại mình y. Ánh mắt y lóe sáng, gọi, Điên Cửu. Một bóng đèn từ trên mái nhà bay xuống, phủ phục dưới đất, thưa, có. Chuyện này là thế nào? Triều Doãn ném bức thư xuống trước mặt hắn. Điền Cửu nhặt hai mảnh giấy lên, ghép lại đọc một lượt, thấp giọng nói, nghe nói Khương quý nhân và công chúa từng đến lãnh cùng thăm hoàng hậu. Triều Doãn cười lạnh, ngươi cho rằng hoàng hậu viết thư cầu xin Yên Vương à? Nếu nàng ta thực sự có thể liên hệ với thế giới bên ngoài, đám thị vệ trong cung đều không cần sống nữa. Điền Cửu biết hoàng thượng đang nổi giận, một câu trả lời không thận trọng sẽ vạ lây muôn người, lập tức đáp, thiên hạ đều biết Yên Vương yêu thích Tiết Thái, vì thân phận đặc biệt không thể thu nhận làm nghĩa tử mà hắn tuổi còn quá nhỏ, không thể chiêu nạp làm con rể. Vì chuyện này Yên Vương nuối tiếc đã lâu, hắn đã nghe được chuyện về Tiết Thị nên mới đặc biệt cầu xin. Triều Doãn trầm ngâm, cuối cùng hừ một tiếng. Điền Cửu dè dặt nói, vậy hoàng thượng, ngài định làm thế nào? Trẫm còn có thể làm thế nào? Bức thư này bề ngoài là khách sáo cầu xin, kỳ thực là uy hiếp trẫm. Yên Vương rõ ràng biết nước ta nội loạn, tuy e ngại bang giao hai nước nên không tiện vọng động, nhưng trong lòng không ngừng chúng đã nghĩ đến chìa bát cảnh này như thế nào. Nếu ta không nhận lời giữ lại Tiết Thái, e là ngày mai hắn sẽ tuyên bố giúp Tiết Hảo thảo phạt tên hôn quân là ta. Sắc mặt Triều Doãn cực kỳ khó coi, y đảo mắt, biểu tình càng u ám hơn. Điền Cửu không dám tiếp lời, đành cúi thấp đầu. Yên lặng như thế một lúc, Triều Doãn chợt nhếch môi cười. Cũng được, các người đều hy vọng chấm giữ lại nó, vậy thì chấm giữ lại nó thôi. Điền Cửu vẫn cẩn thận giữ yên lặng như trước. Hắn theo Triều Doãn đã 7 năm, quá hiểu cách của vị chủ tử này. Nếu thực sự trừng mắt trợn mày giận vẫn còn tốt, sợ nhất là bộ dạng nửa cười nửa không lúc này. Mỗi lần hoàng thượng có dáng vẻ này, tức là có người sắp gặp xui xẻo. La Hoành, Triều Doãn truyền gọi đại thái giám thân cận. Hãy thay chấm tuyên chỉ, nói Tiết Hoài tuy làm phản, tội liên lụy còn cháu, nhưng chấm niệm ân xưa, đặc biệt mở cho một con đường sống, miễn tội chết cho Tiết Thái, ban hắn làm nô lệ cho Cơ Anh. Mong công tử hãy thay chấm quản giáo cẩn thận. La Hoành hơi do dự một lát. Hoàng thượng! Cái gì? Bàn Tiết Thái cho Cơ Anh liệu có thỏa không? Triều Doãn cười nhạt với La Hoành, mày mắt cong cong. Thế chẳng lẽ bàn cho người chắc? La Hoành đột nhiên toát mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời, vội vàng lĩnh chỉ lui ra. Triều Doãn ra quyết định này xong, sắc mặt dễ coi hơn rất nhiều, xua tay ngầm bảo Điền Cửu có thể ẩn thân. Thế là bóng đèn trên mặt đất loáng một cái đã mất tăm. Y chậm chậm ngồi xuống, chậm chậm dở địa đồ hành quân trên bàn, truyền Phan Phương vào yết kiến. Không lâu sau, Phan Phương đã đến. Triều Doãn vẫy Phan Phương đến bên bàn, nói: Ái Khanh, chúng ta đã đến sông Hoài, mà giặc Tiết cũng sắp đánh đến sông Hoài. Theo Khanh, chúng ta sẽ giao binh ở đâu? Phan Phương chỉ vào một thành nhỏ bên sông, nói: Đương nhiên là Lạc Thành rồi. Chính là nơi bêu đầu Tiết Túc à? Thưa vâng. Tại sao? Thứ nhất, thành này tuy nhỏ nhưng là chốn trọng địa của nhà binh. Xưa nay đều là nơi các bộ quân mã phải tranh đoạt thành cao 10 trượng. Ba mặt giáp sông, dễ thủ khó công. Thành này nếu mất coi như thua một nửa. Còn thứ hai thì sao? Thứ hai là... Phan Phương chỉ vào một nơi được khuyên đảo trên địa đồ. Hầu gia đã bố trí thiền là địa võng trong thành, thần dám lấy đầu ra bảo đảm, chỉ cần giặc Tiết vào thành chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt Triều Doãn sáng lên, không suy xét kỹ nguyên nhân, đứng dậy vỗ vỗ vào vai Phan Phương, nói: Được, đợi giết giặc Tiết xong, chấm sẽ mời tướng quân bà chén để cảm tạ trời cao đã ban một viên hổ tướng như người cho Đỗ Bích. Phan Phương quỳ sụp xuống. Hoàng thượng chém Tiết Túc là báo thù cho người vợ chưa cưới của vi thần. Vi thần dù gan óc đầy đất cũng khó báo đáp hoàng ân. Đến nay thần chỉ còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Cứ nói. Phan Phương cắn răng, giọng nói gần như nghẹn ngào. Chính là... Đó là nỗi oan của gia phụ. Triều Doãn gật đầu. Người yên tâm, trận này đại thắng, chấm ắt sẽ trả lại công bằng chính tôn. Tạ ơn hoàng thượng. Phan Phương dập đầu thật mạnh ba cái. Triều Doãn đưa tay đỡ Phan Phương đứng dậy, cười nói: Trận này thành công, thiên hạ ai chẳng biết người. Lệnh tôn trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhậm cười nơi chín suối, người chớ để chấm thất vọng. Nhìn vẻ cảm động toát lên trên gương mặt Phan Phương, Triều Doãn mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng không gợn nét cười. Ý nghĩ, người này bề ngoài là thần tử của trẫm, nhưng bên trong vẫn là người của Kỳ Úc Hầu. Nhưng không sao, nếu có một ngày không thể không chọn lựa, người này sẽ biến thành người của trẫm. Chỉ là nếu như có thể vẫn hy vọng sẽ khó không có ngày đó. Triều Doãn cười, ánh mắt chợt hoàng lạnh. Quân của Tiết gia cắm trại bên ngoài Lạc Thành, ai ai cũng nhìn ra nơi đây sẽ diễn ra chiến dịch then chốt quyết định thắng bại. Có thể đoạt được Lạc Thành hay không, có lẽ sẽ quyết định được thắng thua sau cùng. Một bên là Tiết Hoài, danh tướng trăm năm có một, đao bảo đao chưa cùn. Một bên là đế vương thiếu niên đắc ý, hành xử quyết đoán. Ai thắng ai thua? Không chỉ người Bích Quốc tâm trí thấp thỏm, mà đến ba nước xung quanh cũng chú ý sát sao, thầm cảm thấy bất an. Nhờ vào mạng lưới tình báo rộng lớn của Hữu Tướng Phủ, Khương Trầm Ngư và phụ thân Huỳnh Trường đã nhanh chóng biết tin về chiến dịch. Nghe nói quân của Tiết gia dọc được thuận lợi đánh đến sông Hoài, nhìn thấy trên tường thành Lạc Thành bêu đầu của Tiết Túc, vị thần tướng tuổi gần lục tuần, tóc đã điểm xương đó đã rơi lệ. Nhưng cho dù kích động, cho dù hận chỉ muốn lập tức báo thù cho con trai, nhưng kinh nghiệm cầm quân lâu năm và chút lý trí cuối cùng đã mách bảo ông lệnh cho quân sĩ cắm trại ngoài thành, tạm thời án binh bất động. Mà trong trận công thành trước đó, nghĩa tử Tiết Hoàng Phi vì cứu ông, vai trái bị trúng tên, tường phải dưỡng thương. Nhìn thấy nghĩa phụ rơi lệ, đau lòng đến mức không ăn nổi cơm, bèn khuyên nhủ: người xưa đã mất, người sau này còn có thể tìm. Nghĩa phụ đại nhân an tâm, ngày công phá Lạc Thành, Hải Nhi nhất định sẽ treo thủ cấp của Triều Doãn lên tường thành để bẩm với anh linh của nghĩa huynh trên trời. Khi ấy Khương Trọng nói: đứa con này còn hữu dụng hơn cả con đẻ của Tiết Hoài. Tiết Túc nếu tốt được bằng một nửa của hắn, Tiết gia có lẽ cũng không đến ngày hôm nay. Ánh mắt Khương Trầm Ngư lại lay động, giọng có chút thê lương. Lời này nói ra, Tiết Hoàng Phi chắc chắn sẽ không sống được. Khương Hiếu Thành không cho là vậy. Hắn đi theo lão tặc Tiết Hoài, 10 năm nay bàn tay đẫm máu vô số, vốn đáng giết. Cha và muội muội thương tiếc loại người này làm gì? Khương Trọng lắc đầu than: Tiết Hoàng Phi nếu niên anh tài, văn võ song toàn, lại một lòng trung thành với Tiết gia, nếu còn có một nửa tài năng của hắn, vì phụ ta cũng không đến nỗi lo lắng như thế này. 3 ngày sau, Tiết Hoài hạ lệnh bắt đầu công thành. Khi mà ai ai cũng nghĩ trận đại chiến này chắc chắn sẽ đánh đến mức trời long đất lở, nhật nguyệt tối đen, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, sinh linh lầm than, khi đó đột nhiên kết thúc. Và còn kết thúc bằng một cách bất ngờ nhất, giản đơn nhất. Trong thư phòng, khi ám vệ thuật lại sự tình, giọng nói không còn bình tĩnh như trước, mà mang theo không ít kích động: chính lúc trận đánh diễn ra kịch liệt nhất, Tiết Hoàng Phi vai trái còn quấn băng đã thúc ngựa chạy đến bên Tiết Hoài, vừa hét lớn nghĩa phụ còn đến giúp người, vừa rút bảo đao bên hông ra, một đao vung lên, đầu người rơi xuống. Đầu của ai? Đầu của ai? Đầu của ai? 3 người trong thư phòng đồng loạt thất kinh hỏi. Của Tiết Hoài. Đáp án này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Khương Hiếu Thành u u mê mê một lúc mới hiểu ra, nhảy dựng lên nói: người nói gì? Tiết Hoài à? Tiết Hoàng Phi chém đầu Tiết Hoài? Tiết Hoàng Phi chém đầu của Tiết Hoài? Y liên tiếp lặp lại 2 lần, đến khi nhìn thấy ám vệ gật đầu vẫn không dám tin. Đến Khương Trọng cũng hỏi đầy vẻ kinh ngạc: hả? Tại sao Tiết Hoàng Phi lại làm như vậy? Hắn đột nhiên làm loạn giữa trận, một đao chém rời đầu của Tiết Hoài, tất cả đều bị biến cố này làm cho ngây dại, toàn bộ đều dừng tay. Hắn lại nhảy lên xe chém gãy quần kỳ chữ Tiết, hét lớn: đồ bích mênh mông quy về thiên mệnh, giặc Tiết tạo phản phải giết không tha. Quân của Tiết gia mới sực tỉnh biết hắn đã bán đứng họ, dùng mưa tên bắn chết hắn. Tiết Hoàng Phi trước khi chết ngửa mặt cười lớn: phụ thân, mẫu thân còn các huynh đệ tỷ muội của hắn, thắng nhi rốt cuộc đã báo thù cho mọi người. Khương Trầm Ngư nhíu mày hỏi: hả? Báo thù à? Đúng thế, bọn thuộc hạ vừa mới điều tra ra, hóa ra hắn vốn không phải là tên Hoàng Phi, mà là Chu Thắng, con trai của thành chủ Lạc Thành Chu Khang. Chu Khang là người chính trực không nịnh bợ A-dua, đắc tội với Tiết gia, 49 mạng người Chu gia đều chết dưới tay Tiết Túc. Để báo thù, Chu Thắng hận nhận giặc làm cha, nhẫn nhục 10 năm cuối cùng đã được coi trọng, nhân lúc Tiết Hoài không phòng bị, một nhát đâm trúng. Tim Khương Trầm Ngư nhói một cái, những chuyện trước đây nghĩ không ra trong khoảnh khắc này toàn bộ đều được giải đáp. Khi nàng đoán định hoàng thượng dám đích thân chinh phạt, tuyệt đối đã nắm chắc phần thắng. Hóa ra quân cờ ngầm của ngài chính là Tiết Hoàng Phi. Nghĩ đến người này nhẫn nhục 10 năm, không kìm được cảm khái. Hắn vốn là người Lạc Thành, cuối cùng đã chọn Lạc Thành là nơi kết thúc tất cả. Khương Hiếu Thành nói: Chẳng trách ngày đó Kỳ Úc Hầu dặn dò đưa Tiết Túc đến Lạc Thành, ta lại cho rằng y chỉ đơn thuần là muốn thay Hoàng thượng thị uy. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là đưa cho Tiết Hoàng Phi, à không, Chu Thắng, một chỉ thị ngầm, một đầu đổi lấy một đầu. Hay cho câu một đầu đổi lấy một đầu. Khương Trọng khen ngợi. Tiếc thay cho một nhân vật như thế. Khương Trầm Ngư lắc đầu nói, không, hắn đúng là một nhân tài, nếu được triều ta sử dụng ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Nhưng người như vậy sống chỉ vì một mục đích duy nhất là báo thù, đến nay thù lớn đã báo, lại thêm Tiết Hoài tuy là kẻ thù nhưng 10 năm làm cha con ít nhiều cũng có tình cảm. Hắn tự tay giết chết người đề bạt hắn, coi trọng hắn, e rằng đối với hắn mà nói, cái chết lại là sự thoải mái nhất. Khương Trọng đứng ngẩn hồi lâu, lại nhìn nàng, thần sắc trở nên phức tạp. Sự cố chấp cường nghị của Chu Thắng tùy khiến người ta xúc động, nhưng tài trí của Cơ Anh lại khiến người ta run sợ. Ngày đó Hoàng thượng bỗng nhiên đối chọi với Tiết gia, ta còn cho rằng việc lần này là quá gấp gáp rồi, gần như là lỗ mãng, cho rằng như thế là không ổn. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ rõ ràng đã tính toán kỹ từng bước. Đầu tiên là lấy cớ Thái hậu bệnh nặng để cách ly, lại bắt giam Hoàng hậu, nổi giận chém quốc cứu để kích Tiết Hoài. Cuối cùng lợi dụng nghĩa tử được Tiết Hoài tín nhiệm nhất, một chiêu rút củi đáy nồi, nhẹ nhàng mà phá tan cơ nghiệp trăm năm của Tiết gia. Những thứ mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng chỉ có gần đó, còn những thứ mà chúng ta không biết còn nhiều hơn. Làm quan cùng chiều với những người như thế đúng là có chút đáng sợ. Khương Hiếu Thành cười hì hì nói, không sao không sao, dù sao chúng ta cũng sắp kết thành thông gia rồi, chỉ cần thành người mình tất cả đều dễ nói, đúng không muội muội? Muội muội như hoa như ngọc, bằng tuyết thông minh của ta, lẽ nào khủng xứng với Kỳ Úc Hầu sao? Khương Trầm Ngư mỉm cười không nói gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng dâng lên. Nàng sớm đã biết công tử tài trí vô song, bây giờ nghĩ lại lại thấy chàng cơ trí gần như yêu ma. Công tử thông minh như thế, lẽ nào thực sự nhìn không ra màn kịch nhỏ của nàng, hay là rõ ràng đã nhìn ra rồi nhưng vẫn không có ý bóc trần? Khi mình bày binh bố trận, có phải kỳ thực là đang từng bước rơi vào cạm bẫy không thể đoán định nào đó không? Nàng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Bên tai nghe thấy tiếng ca ca nói, cho dù thế nào, kết cục này cũng không tồi. Tiết Hoài đã chết, nỗi lo trong tâm đã trừ. Hoàng thượng sẽ mau chóng về triều, đến lúc đó lập tức sẽ bàn đến hôn sự của Trầm Ngư. Trong lòng nàng lại run rẩy, mí mắt giật không ngưng. Khi tâm thần còn bất định, bên ngoài có A Hoàn gõ cửa, là tiếng của Ác Du. Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, có chuyện gì? Hoàng Kim Bà đến rồi, bây giờ đang ở ngoài đại sảnh, phu nhân hỏi tiểu thư có qua một chút không. Khương Hiếu Thành bước qua mở cửa phòng, cười nói, xem cái gì? Hoàng Kim Bà đứng bên cạnh giải thích, sáng sớm tôi đến phủ hầu gia, họ đưa ra 3 ngày để nhà ta chọn lựa, xem ngày nào là tiện nhất. 3 ngày này đều là ngày tốt, lần lượt là mùng 7 tháng 4, 15 tháng 5 và 23 tháng 7. Theo ý kiến của tôi, càng sớm càng tốt, nhân dịp Hoàng thượng thắng trận, nhân không khí vui vẻ thu xếp xong hôn sự. Chọn ngày mùng 7 tháng 4 đi, còn 20 ngày nữa, hoàn toàn tặng kịp thử lễ, nến lễ và pháo lễ. Khương phu nhân gật đầu nói, ta cũng ưng ngày này. Trầm Ngư, ý của con thế nào? Khương Trầm Ngư cúi đầu, xin mẫu thân làm chủ. Khương phu nhân cười nói, vậy được, vậy phiền Hoàng Kim Bà đưa tin, chúng ta chọn ngày mùng 7 tháng 4. Tôi đi ngay đây. Hoàng Kim Bà hoan hỉ cáo từ. Hoàng Kim Bà ra về, Hai A Hoàn Hoài Cẩn và Ác Du tiến đến vừa cười vừa hành lễ, nói: "Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng phu nhân." "Khéo miệng lắm." Khương phu nhân cười vang thưởng cho hai A Hoàn, quay lại thấy Khương Trầm Ngư sắc mặt buồn bã như đang nghĩ ngợi gì, bèn đẩy nàng một cái, hỏi: "Này, nghĩ đến chuyện vui như thế sao còn lại có vẻ mặt đấy?" Khương Trầm Ngư khẽ gọi: "Mẹ, con cảm thấy hơi sợ." Khương phu nhân ôm nàng đến trước cửa sổ, nói: "Còn ngốc à, sợ cái gì hả? Con gái lớn thì phải gả chồng, hơn nữa nhà chồng tốt như thế, trượng phu tốt như thế, nhân duyên tốt cầu còn không được, bây giờ con sợ cái gì?" "Con sợ..." Có lẽ giọng nói của mẫu thân quá dịu dàng, lại có lẽ cảnh sắc hoa xuân hé nở bên ngoài cửa sổ quá diễm lệ. Khương Trầm Ngư chìm đắm trong xúc cảm dịu dàng, nói ra những lời thật lòng nhất: "Con sợ công tử cưới con là họa chứ không phải là phúc." Khương phu nhân sững người: "Hả? Gì cơ?" "Bởi vì con là con gái của Khương gia." Khi nói câu này, trên gương mặt Khương Trầm Ngư viện lên vẻ bi thương. Vẻ bi thương đó nhàn nhạt nhưng quấn chặt, lòng cũng không hết. Nếu liên hôn lần này có thể khiến hai nhà Khương Cơ cùng hưởng vinh hoa thì tốt. Nếu không, hễ hai nhà xảy dinh xung đột, con sợ là con sẽ hy sinh công tử, chọn nhà mẹ đẻ. Giống như lần này, nàng có ý giữ lại tiết thái để khống chế chàng, dùng tiền đồ của chàng để thanh toán cho tiền đồ của Khương gia. Chuyện này có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô số lần khác. Nàng rất sợ hãi, nàng sẽ hết lần này đến lần khác đứng về phía gia tộc, lựa chọn phản bội chàng, phản bội tình yêu mà nàng tự hào. "Sao có thể như thế được?" Khương phu nhân an ủi. "Liên hôn vốn là chuyện hai bên đều có lợi. Sau khi con trở thành thê tử của hầu gia và cha con sẽ càng đồng tâm hiệp lực phò tá hoàng thượng. Sao có thể nảy sinh xung đột con? Đừng nghĩ nhiều quá, con này nên nghĩ thoáng ra. Có thời gian rảnh rỗi thì nghĩ những chuyện này chỉ bằng nghĩ xem làm thế nào để thành tân nương đẹp nhất." Mẹ không biết gì cả. Khương Trầm Ngư trong lòng bi ai, thầm nghĩ mẹ của nàng cái gì cũng không biết. Cho nên, cho dù thân như mẹ con, cũng không thể nào thực sự đồng tâm. Tâm sự của nàng mẹ không hiểu, nên lời an ủi của bà không hề có tác dụng với nàng. Ai ai cũng nói Khương Trầm Ngư tốt bụng, nhưng tại sao nàng lại chẳng có nổi một người bạn tốt tri kỷ? Có phải vì trái tim của nàng cất giấu quá sâu, không dám cũng không chịu để lộ ra với người khác? Vậy thì công tử có phải cũng như vậy không? Công tử có 3000 môn khách, người hầu vô số, nhưng chàng cũng không có bằng hữu. Ngoài cửa sổ, mưa bỗng rơi lất phất. Khương Trầm Ngư chăm chú nhìn những hạt bụi ấy, khẽ nói: "Mưa rồi, đây là mưa đông hay là mưa xuân?" Khương phu nhân cười đáp: "Bây giờ là tháng 3, đương nhiên là mưa xuân rồi. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn năm ngoái." "Vậy..." Khương Trầm Ngư lầm bầm: "Sau trận mưa này, hoa hạnh và hoa lê đều sẽ nở rồi." "Hẳn là sẽ nở. Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?" Khương Trầm Ngư nhếch khóe môi, lần này là cười thật. "Con và công tử đã hẹn nhau đi ngắm hoa." Khương phu nhân đầu tiên sửng sốt, sau đó cười nói: "Ồ, thật à? Không tồi." Ác Du bên cạnh trợn tròn mắt nói: "Á, tiểu thư và hầu gia sắp thành thân, người ta nói phù thê chưa cưới trước hôn lễ không thể gặp mặt, nếu không sẽ không cát lợi đâu. Hay à! Lời còn chưa dứt, bị Hoài Cẩn vỗ mạnh một cái. Khương phu nhân nhìn con gái với vẻ hiền hòa, dịu dàng nói. Đi đi, chỉ cần còn cảm thấy vui. Hơn nữa, mỗi năm chỉ có một lần, cũng là cơ hội hiếm có. Vâng. Khương Trầm Ngư tươi cười, sự áy náy và bất an trong chớp mắt đã biến thành tràn đầy đợi chờ. Không sao, nàng nghĩ trên thế gian này không có ai là tri kỷ của nàng cũng không sao. Bởi vì nàng có công tử. Cho dù nàng và công tử đều là những kẻ cô độc, không có bạn bè như nhau, nhưng vì có nhau nên không còn cảm thấy cô đơn. Cho nên hai người là định mệnh sắp đặt ở bên nhau. Nàng nhất định phải tin điều này. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đôi đồng tử sáng trong văn vắt. Bên ngoài cửa sổ, cây lê tha thướt kiều diễm đang tắm trong trận mưa xuân đầu tiên của năm đổ bích thứ tư. Cành lá đan nhau lấm tấm điểm những nụ hoa tinh khiết tựa tuyết trắng, tươi sáng như nụ cười. Đúng như lời Khương phu nhân nói, không lâu sau sẽ nở. Mà khi hoa lê nở rộ, đại quân của thiên tử toàn thắng trở về, khải hoàn về triều. Hôm ấy Khương Trầm Ngư đang cùng ăn cơm với tỷ tỷ trong Gia Ninh cung, cùng nữ đến báo Kỳ Úc Hầu đưa Tiết Thái đến, nói phụng mệnh hoàng thượng cho hắn được gặp Tiết Minh. Sau khi được sự cho phép của Khương Họa Nguyệt, hai cung nhân dẫn Tiết Thái đi vào. Khi nhìn thấy đứa trẻ đó đứng dưới sân, trong lòng của Khương Trầm Ngư không kìm được chua xót. Nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Tiết Thái. Khi ấy thiếu niên quyền quý có được sự đắc ý vinh quang mà hết thảy hài đồng trong thiên hạ đều không sánh được. Cưỡi xe loan, đội kim linh, đeo ngọc quý hiếm có, dám mắng phi tử trước ngựa, dám đập đầu trước điện, đôi mày khóe mắt là đều vẻ kiêu ngạo bức người. Mà nay lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, áo thô gầy vai, gương mặt nhỏ võ vàng ưu tối. Hắn cúi đầu đứng ở đó, mày mắt ủ ê, không hề có chút sức sống nào. Khương Họa Nguyệt nói, ta có chút việc, này là Trầm Ngư, muội dẫn hắn đi đi. Khương Trầm Ngư chỉ bước tới, giơ một tay ra trước mặt Tiết Thái. Tiết Thái ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy không hề có cảm xúc. Khương Trầm Ngư mỉm cười với hắn, ánh mắt mang theo tia khích lệ. Ánh mắt Tiết Thái lóe lên giây lát, rồi lùi lại phía sau, khom mình nói. Tiết Thái là nô bộc, không dám cầm tay tiểu thư. Khương Trầm Ngư sững sờ, không nói nổi nên lời. Đứa trẻ dám vùng roi quát chìm sẻ xấu xa, sao dám cản phượng giá trước sủng phi của hoàng thượng đó. Đứa trẻ đứng ngạo nghễ trước vương quốc nói, ta là ngọc trong biển người đó. Giờ này phút này, trước mặt nàng lại nói, Tiết Thái là nô bộc. Đúng là một màn châm biếm sinh động, mà tất cả chuyện này đều là do nàng ban cho. Là nàng quyết ý đòi cứu hắn, là nàng vì lợi ích của mình mà cố giữ lại hắn. Nhưng thực ra, đối với hắn mà nói, có lẽ thả kiêu ngạo mà chết đi còn hơn sống uất ức, thừa thãi thế này. Khương Trầm Ngư quay người, lặng lẽ dẫn đường. Từ Gia Ninh cung đến Càn Tây cung, suốt dọc đường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của đứa trẻ sau lưng. Trái tim nàng càng lúc càng trùng xuống. Rẽ khỏi cổng vòm, phía trước đã là Độc Đạt Kiều. Chính lúc này, họ nhìn thấy Hy Hòa. Hy Hòa dựa lan can, đang cho cá ăn bên hồ. Không biết vì sao, bên cạnh không có cung nhân nào theo hầu. Từ sau sự kiện trúng độc, nàng luôn nằm trên giường bệnh, không gặp người ngoài. Vì thế tuy Khương Trầm Ngư nhiều lần vào cung, nhưng sau lần đấu đánh đàn đó, đây là lần đầu tiên nàng gặp Hy Hòa. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu trên người Hy Hòa, vẫn là áo trắng hơn tuyết, yểu điệu tha thướt, từ trong cử chỉ toát ra vẻ lười biếng hững hờ. Dường như dù bất cứ lúc nào gặp nàng, nàng đều có dáng vẻ chán ghét thế gian, nhưng lại mang vẻ kiêu kỳ đặc biệt. Hy Hòa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn Khương Trầm Ngư trước tiên, kế đó ánh mắt rơi xuống Tiết Thái. Gương mặt lóe lên thần sắc vô cùng phức tạp. Khương Trầm Ngư còn chưa kịp nhìn ra đó rốt cục là biểu cảm gì, nàng đã cười. Cười rất tà ác. Sao ngươi vẫn chưa chết? Nàng hỏi Tiết Thái như vậy. Sắc mặt Tiết Thái đột nhiên biến đổi, giống như một chiếc mặt nạ, từ trán nứt một vết, cuối cùng đã lan rộng ra toàn bộ, vỡ tan. Hy Hòa đi quanh hắn một vòng, bỗng thấy một vật từ trên cổ hắn xuống. Khương Trầm Ngư nhìn thấy, đó chính là miếng cổ bích ngàn năm mà Yên Vương ban tặng. Đây là băng ly trong truyền thuyết. Hy Hòa liếc xéo Tiết Thái, sắc mặt Tiết Thái vô cùng khó coi, hai bờ môi mím chặt, mắt lại càng trợn to hơn, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt trong đó. Nghe nói ngươi đã bị biến làm nô lệ, đã là nô lệ thì không cần đeo thứ quý giá như thế này. Hy Hòa nói rồi đeo miếng cổ bích lên cổ mình. Ta tịch thu. Tiết Thái cắn chặt môi, cả người run lên vì giận dữ. Khương Trầm Ngư chứng kiến không nhịn được lên tiếng. Phu nhân, băng ly này là Yên Quốc quốc chủ ban tặng, phu nhân lấy đi, nếu Yên Vương biết e rằng không thỏa. Có gì không thỏa? Hy Hòa quay đầu, ánh mắt sáng rỡ xinh đẹp vô hạn. Lẽ nào ta không xứng với cổ bích này? Khương Trầm Ngư nhất thời cứng họng. Hy Hòa lại tươi cười, cúi xuống áp sát vào mặt Tiết Thái, nói giọng cực kỳ dịu dàng. Đúng là phong thủy luân hồi. Ban đầu trên cầu này ngươi mắng ta, lại làm ngựa của ta kinh sợ, hại ta ngã xuống nước. Lúc đó ngươi chưa từng nghĩ sẽ có đến ngày hôm nay. Trong đôi mắt Tiết Thái là một tầng hơi nước mờ mịt che phủ. Không cam lòng sao? Oán hận sao? Hy Hòa buông một tràng cười lớn. Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh thở dài. Tiểu nhân đắc chí như thế, dậu đổ bỉm leo như thế, đối phó với một đứa trẻ con đâu hà tất phải như vậy. Hy Hòa cười xong, vỗ vỗ vào má Tiết Thái. Vậy thì hãy tiếp tục sống nhé, mang theo sự oán hận và không cam lòng này nhịn nhục mà sống tiếp. Chỉ có sống lâu hơn ta, ngươi mới có thể lấy lại băng ly. Đương nhiên tiền đề là nếu thực sự có một ngày như thế. Nói đoạn quay mình nghênh ngang bỏ đi. Dọc đường đều nghe thấy tiếng cười đắc ý vênh vang của nàng, mà Tiết Thái vẫn đứng không nhúc nhích ở chỗ cũ. Khương Trầm Ngư đi tới nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ lạnh ngắt mà run rẩy. Nàng thở dài thật khẽ. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi, cô của ngươi đang chờ ngươi đấy. Tiết Thái ngước mắt, trong đôi mắt rừng rừng đó, thứ tồn tại không phải là oán hận, mà là một thứ còn sâu đậm hơn cả sự căm hận. Hắn từ từ rút tay ra khỏi tay nàng, cúi đầu nói. Vâng. Khương Trầm Ngư biết nhà hắn gặp biến cố lớn, vì thế hắn đã trở thành kẻ không tin vào bất cứ ai. Trong lòng một khi đã có khúc mắc, không thể trong thời gian ngắn là tháo gỡ được, mà phải dần dần. Nên nàng không nhiều lời, tiếp tục dẫn đường. Đến Càn Tây Cung, vừa bước vào là cửa liền nghe thấy Tiết Minh gọi to trong phòng. Là Tiểu Thái đến phải không? Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Tiết Minh một thân áo trắng, không phấn son lao ra ngoài. Nhìn thấy Tiết Thái, hai mắt đỏ ôm đầu khóc lớn. Trời thương xót, đúng là Tiết Thái. Tiểu Thái, cháu của ta. Lúc này Tiết Thái lại rất bình tĩnh, khẽ đỡ lấy tay nàng, nói: Cô, tiểu thái đến thăm cô, có gì vào trong nói. Tiết Minh nhìn Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh, thầm biết lúc này không phải là lúc thương cảm, lập tức lau nước mắt, nói: Nhất thời thất lễ, khiến Khương tiểu thư chê cười rồi, mới vào trong. À, không cần đâu. Khương Trầm Ngư nghĩ, hai cô cháu họ có nhiều điều riêng tư cần nói, mình ở lại sẽ bất tiện, bèn nói: Gia tỷ hãy còn đợi trong cung, Trầm Ngư xin phép về trước, một canh giờ sau lại đến đón tiểu công tử. Tiết Minh cảm kích đáp: Được, đa tạ Khương tiểu thư. Đợi đến khi bóng nàng khuất tầm mắt, Tiết Minh mới nghiêm mặt nắm lấy tay Tiết Thái: Vào đây với cô. Hai người bước vào nhà, nàng quan sát bốn bề một lượt, thực sự tin rằng không có ai giám sát mới khóa cửa phòng, quay người dò xét kỹ lưỡng Tiết Thái, trong mắt lệ đã rưng rưng. Cháu à, cháu chịu khổ rồi. Tiết Thái quỳ sụp xuống, Tiết Minh kinh ngạc: Hả, cháu làm gì thế này? Tiết Thái nói: Cháu biết là cô cầu xin công chúa mới có thể giữ lại cái mạng này của cháu. Tiết Minh rầu rĩ, cũng không bảo Tiết Thái đứng dậy, thần sắc trong đáy mắt biến đổi, cuối cùng thấp giọng nói: Ta cứu cháu, nhưng không phải là muốn tốt cho cháu. Tiết Thái ngẩng đầu, gương mặt nhỏ như bàn tay vì quá gầy, nên hai mắt lại càng to, đen sẫm như mực. Nếu ta thực sự muốn tốt cho cháu, thì nên để cháu đi cùng ca ca tẩu tẩu. Tuy bị gán cho cái tội danh ô nhục nghịch thần, nhưng hễ chết rồi sẽ không cần chịu khổ. Nhưng ta giữ cháu lại, ta muốn cháu sống. Tiểu Thái, cháu có biết vì sao không? Mặt Tiết Thái trắng bệch không còn giọt máu, giọng nói trầm thấp: Cô muốn cháu báo thù cho Tiết gia. Tiết Minh tát Tiết Thái một cái rất mạnh, khiến Tiết Thái ngã lăn ra đất. Nàng lạnh lùng nói: Nhắc lại lần nữa. Tiết Thái cắn chặt răng, nhắc lại: Cô muốn cháu báo thù cho Tiết gia. Lời còn chưa dứt, Tiết Minh lại bồi thêm một cái tát nữa. Nhắc lại lần nữa. Mép Tiết Thái đã dỉ máu, nhưng sự kiên nghị trong ánh mắt lại càng đậm thêm, nói rành rọt từng tiếng một: Thề quyết báo thù, chấn hưng gia môn. Đến đây, Tiết Minh thở dài một tiếng, đưa tay đỡ Tiết Thái dậy. Tốt lắm, cháu phải nhớ kỹ hai cái tát ngày hôm nay của cô. Nhớ kỹ cảm giác đau đớn này, cũng phải nhớ kỹ lời thề mà cháu đã thề hôm nay. Tiết Thái mím chặt khóe môi, cố hết sức đứng thẳng lưng. Tiết Minh rút một chiếc khăn từ trong người, lau vết máu trên môi Tiết Thái. Lau đi lau lại, bỗng đưa tay ôm chặt Tiết Thái khóc nấc lên. Xin lỗi Tiết Thái, Tiểu Thái à, xin lỗi cháu. Trong mắt Tiết Thái dâng lên một màn sương mù mịt mờ. Cô có lỗi với cháu, Tiết gia cũng có lỗi với cháu. Không những không thể cho cháu một cuộc sống yên ổn, để cháu sống một đời vô âu vô lo, mà còn ép cháu phải nhận trách nhiệm vừa lớn lao vừa nặng nề này. Cuộc sống sau này mà cháu phải đối diện còn đáng sợ hơn cả địa ngục, Tiết Thái à. Hơn nữa cháu phải một mình đơn độc đối diện, cô độc không có viện trợ. Cháu không thể tin ai, dựa vào ai, mong chờ ai nữa. Cháu cũng không cảm nhận được những thứ tốt đẹp ấm áp trong cuộc sống nữa. Cháu không thể an ủi những cái trưởng thành giống như những đứa trẻ khác. Cho nên cô thật sự xin lỗi cháu. Tiết Minh vừa nói vừa quỳ xuống đất, hành đại lễ vô cùng nghiêm trang. Tiết Thái sợ hãi, đôi mắt càng trợn tròn hơn, nhưng chỉ có thể đứng đờ ra, không thể nhúc nhích. Nhưng ta thay mặt mấy ngàn người của 49 đời Tiết gia cảm tạ cháu. Cảm ơn cháu đã báo thù cho chúng ta. Cảm ơn cháu không để họ Tiết tuyệt vong tại đây. Cảm ơn cháu sẽ làm cho Tiết gia huy hoàng lần nữa. Tiết Minh nắm chặt tay Tiết Thái, nghẹn ngào nói: Tiết Minh cảm tạ đại ân của cháu. Sắc mặt Tiết Thái biến đổi mấy lượt, cuối cùng hai đầu gối cũng khuỵu xuống, không nói lời nào, chỉ là dần dần cúi gập người, dập đầu ba cái trên mặt đất lạnh lẽo. Bộp, bộp, bộp. Trên trán Tiết Thái vốn đã có vết thương cũ từ ngày tranh chấp với Hy Hòa để lại, lúc này liên tiếp đập đầu xuống đất, miệng vết thương lại rách ra, máu lại chảy xuống. Tiết Minh im lặng nhìn hắn chảy máu, cũng trào nước mắt. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ bằng lụa đã rách nát, chiếu trên người hai cô cháu họ, cũng thấm mấy phần trang trọng mà tiêu điều. Một canh giờ sau, Khương Trầm Ngư đón Tiết Thái về Gia Ninh Cung, thấy hai bên má hắn sưng húp. Tuy không biết nguồn cơn, nhưng biết là bị đánh, bèn lấy một quả trứng gà nóng tới xoa cho hắn. Tiết Thái vẫn chối từ, nhưng nàng nói: Ngươi hiện giờ là nô lệ của hầu gia, đại diện cho hầu gia. Nếu để ngươi xuất cung với bộ dạng như thế này, hầu gia sẽ mất thể diện. Lúc đó, hắn mới đứng im, ngoan ngoãn để nàng lăn mặt. Sau thời gian chừng một chén trà, cung nữ tới báo, xe ngựa của Kỳ Úc Hầu đã tới, đón Tiết Thái quay về. Khương Trầm Ngư hỏi: Hầu gia, ngài có tới không? Cung nữ đáp: Chỉ thấy xe ngựa, không thấy người. Khương Trầm Ngư có chút thất vọng. Khương Họa Nguyệt bên cạnh nói đùa: Trông cái bộ dạng trả ra sao của muội kia, ngày cưới chẳng phải đã quyết định rồi sao? Chỉ nửa tháng nữa là muội đã gả cho hắn, bây giờ một khắc mà cũng không đợi được à? Ánh mắt Tiết Thái lóe sáng, thoáng kinh ngạc. Khương Trầm Ngư đỏ mặt nói: Tỷ lại cười người ta. Ta cười muội thì không sao, sợ nhất là người thiên hạ đều cười muội. Sắp thành thân rồi phải tránh điều tiếng chứ. Muội không nói chuyện với tỷ nữa. Khương Trầm Ngư vừa kéo tay Tiết Thái vừa nói: Nào, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiết Thái đi theo nàng được mấy bước, bước chân chậm lại. Khương Trầm Ngư cúi đầu nói: Sao thế? Ngươi... Tiết Thái cắn môi, vẻ mặt kỳ quái. Ngươi là hôn thê tương lai của Kỳ Úc Hầu. Khương Trầm Ngư nghĩ một lát liền cười: Đúng thế, cũng là nữ chủ tương lai của ngươi. Bây giờ muốn lấy lòng ta sao? Muộn rồi. Tiết Thái cúi gằm mặt, không nói năng gì. Bên ngoài Gia Ninh Cung, xe ngựa cơ phủ im lặng đứng đợi. Phu xe nhảy xuống mở cửa. Tiết Thái đang định vào trong, nhưng quay đầu nhìn nàng một cái. Không biết vì sao, lọt vào mắt Khương Trầm Ngư, nàng bỗng có một cảm giác thật lạ lùng, tựa như bị hắn nhìn thấu, lại tựa như từ trong mắt hắn nhìn thấy được điểm chẳng lành. Nàng quay về trở về cung với tâm trạng buồn bã, cách bức rèm lụa, thấy tỷ tỷ đang nói chuyện với Giang lão thái y, vì tiếng quá nhỏ nên không biết họ đang nói gì. Không lâu sau, Giang lão thái y đứng dậy cáo từ, tỷ tỷ tiến đến tận cửa, thần sắc nặng nề, mày trau ủ rột. Nàng vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì thấy cung nhân lại đưa một người vào, người đó vóc dáng như ngọc, áo xanh phấp phới, chẳng phải là Giang Vãn Y đó sao? Khương Họa Nguyệt và Giang Vãn Y nhỏ giọng trao đổi vài câu, tiếp đó lại tiến vào nội thất bắt đầu chẩn mạch, lấy mấy thứ ra cho hắn xem. Như thế nửa canh giờ trôi qua, Giang Vãn Y đứng dậy, đeo hòm thuốc đi ra. Khương Trầm Ngư ngồi trên ghế quan sát nãy giờ cũng vội vàng đứng dậy, có chút hoang mang nhìn Giang Vãn Y và tỷ tỷ, không biết có phải ảo giác hay không. Sắc mặt của tỷ tỷ có vẻ đang buồn rầu hơn. Khương Họa Nguyệt tiễn Giang Vãn Y ra ngoài xong cứ đứng bất động bên cửa rất lâu. Khương Trầm Ngư không kiềm được, tiến đến kéo ống tay áo nàng, hỏi: "Tì tì à, tì sao thế?" Mắt Khương Họa Nguyệt đỏ lên, nước mắt rớt xuống. Những giọt nước mắt này rơi xuống đường đột như vậy khiến Khương Trầm Ngư giật mình, cuống quýt hỏi: "Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tì tì đừng khóc, các thái y nói như thế nào?" Khương Họa Nguyệt một tay túm chặt tay nàng, không ngừng run rẩy, mấy lần mở miệng đều nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy tình cảnh này, Khương Trầm Ngư đành dìu nàng vào nội thất trước, sau đó đuổi đám cung nhân ra mới khẽ nói: "Tỷ à, suốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Khương Họa Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt nhòe nhòe trên mặt cũng đặng chẳng buồn lau, chỉ bấy lấy tay của nàng, không ngừng kêu: "Trầm Ngư, Trầm Ngư." Mỗi tiếng nàng gọi, Trầm Ngư đều thư. Tiếng sau nàng dịu dàng hơn tiếng trước: "Trầm Ngư, ta phải làm thế nào, ta phải làm thế nào mới được đây?" "Tì tì, rốt cuộc là làm sao?" Khương Trầm Ngư luôn cho rằng luận về làm người, so với nàng tì tì chu đáo và lão luyện hơn rất nhiều. Dù trong lòng có suy nghĩ gì cũng không hề thể hiện ra ngoài. Hai nàng từ nhỏ tới lớn bên nhau, liệu đã mấy lần Họa Nguyệt có dáng vẻ như vậy? Không biết sự tình gay go đến đâu mà có thể khiến người chị xưa nay luôn tự tin đầy mình của nàng khóc lóc như một đứa trẻ. Sau khi cha con họ Giang rời đi, Họa Nguyệt thành ra thế này. Lẽ nào... "Tì tì, tì bị bệnh sao? Bệnh rất nặng à?" Khương Họa Nguyệt nghẹn ngào gật đầu. Trái tim Khương Trầm Ngư trùng xuống, bất giác nắm chặt tay Họa Nguyệt, hỏi: "Là bệnh gì? Nghiêm trọng như thế nào rồi?" Tì tì tì quanh năm bốn mùa thường cảm gió cảm mạo, bệnh vặt liên miên, nhưng cũng đâu phải là ốm yếu quá. Lần này mắc phải bệnh gì mà khiến cho tỷ tỷ hoảng hốt sợ hãi đến mức đó? Khương Họa Nguyệt hé miệng, nhìn quanh, ánh mắt càng thê lương hơn. Ta muội muội, đời này e rằng ta không thể có con được." Khương Trầm Ngư phút chốc sững sờ, trong đầu trống rỗng. Đến khi tỉnh táo trở lại, phản ứng đầu tiên là: "Tại sao? Cha con họ Giang nói như thế à?" "Muội còn nhớ loại thuốc rất thơm mà ta luôn uống đó không?" Khương Trầm Ngư gật gật đầu. "Kỳ thực ta đã khư kinh rất lâu rồi, mà những thứ thuốc đó uống suốt mà vẫn không thấy khỏi. Ta lo lắng, cuối cùng không nhịn được bèn mời Giang Vãn Y tới xem bệnh. Hắn được coi là thần y, y thuật cao minh hơn cả đám thái y trong cung. Kết quả hắn nói không với ta." Khương Họa Nguyệt nói đến đây liền không thể nói tiếp được. Khương Trầm Ngư nheo mắt. "Là Giang Vãn Y nói với tỷ, tỷ không thể có thai ư?" Họa Nguyệt liền gật đầu, nàng đứng bật dậy, bước ra ngoài, khiến Khương Họa Nguyệt giật bắn mình, vội vàng kéo nàng lại. "Muội định làm gì?" "Muội có chuyện muốn hỏi hắn ta." "Đừng Trầm Ngư, chuyện này che đậy còn không kịp, sao có thể loan rộng ra ngoài?" "Nhưng..." Khương Họa Nguyệt níu chặt nàng, nói: "Muội đi hỏi hắn cái gì? Hỏi hắn có chẩn đoán sai không ư? Hỏi hắn có thuốc trị không à? Những điều đó ta đều hỏi rồi, cơ thể của ta là người rõ nhất. Nhớ năm đó lúc hoàng thượng sủng ái ta nhất, đêm đêm ở lại mà đều không có được giống rồng, huống hồ bây giờ nhan sắc héo mòn, ân điển thưa thớt." "Tỷ tỷ..." Khương Họa Nguyệt ôm lấy eo nàng, giống như đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, nói: "Ta sợ lắm muội muội, ta sợ lắm." Khương Trầm Ngư cũng ôm chặt tỷ tỷ vào lòng, chỉ cảm thấy trái tim yếu ớt trôi bồng bềnh, chịu dần xuống. Nàng biết Khương Họa Nguyệt đang sợ điều gì. Có thể nói cuộc hôn nhân của Họa Nguyệt chỉ có một mục đích là che chở cho cả nhà. Hiện giờ ngôi hậu để trống chính là lúc các phi tần có cơ hội lên ngôi, ai có thể sinh được con rồng cho hoàng thượng thì người đó có khả năng trở thành hoàng hậu mới. Nhưng chính trong lúc này, thái y nói cho nàng biết nàng không thể có thai. Với nữ nhân mà nói, chuyện này là một cú sốc còn đáng sợ hơn cả cái chết. Họa Nguyệt vào cung đã 3 năm, dần dần thất sủng, lại không có con cái. Chuyện phong hậu đã thành vô vọng, lại không được ân sủng. Bảo nàng phải sống như thế nào nốt quãng đời còn lại trong chốn thâm cung này. Khương Trầm Ngư vừa nghĩ đến đây, không kìm được cũng khóc theo. Nàng ôm chặt tỉ tỉ, lòng nghĩ nhất định phải giúp nàng, nhất định phải nghĩ cách. Nhưng mà bao nhiêu trí tuệ lúc thường ngày trong giờ khắc này đều biến đi đâu hết. Nàng ôm Họa Nguyệt đang khóc không thành tiếng, cảm nhận được cơn run rẩy và lạnh lẽo từ trên cơ thể tỉ tỉ truyền đến, bỗng cảm thấy bi thương tột độ. Nỗi bi thương sâu đậm đó cùng với lầu gác nguy nga, bầu trời u ám của hoàng cung, nhìn thành nên một nhà tù đời này kiếp trước, mà những người bị giam giữ trong đó đâu chỉ có một mình tỉ. Muội muội, chuyện này phải giữ kín, nhất định phải giữ kín. Khương Họa Nguyệt tóm chặt tay nàng, trong sự lo lắng còn mang theo nỗi sợ hãi khó nói. Không chỉ với người trong cung, mà kể cả với cha mẹ, ca ca nữa, cũng không được nói. Bởi vì hễ mà nói ra, nhất định sẽ dẫn đến sự khủng hoảng của cả nhà, khiến cha mẹ đau lòng. Khương Trầm Ngư đang nghĩ như vậy, Khương Họa Nguyệt đã nói tiếp với sự thê lương vô cùng. Bởi vì một khi họ biết được sẽ cho rằng ta không còn giá trị lợi dụng, biến thành một con cờ vô dụng, sẽ không còn đối tốt với ta như bây giờ. Cả người Trầm Ngư giật bắn, nàng tuyệt đối không ngờ tỷ tỷ lại nói như vậy. Kỳ thực, họ đối với ta cũng không thể nói là tốt được, ít nhất là không bằng 3 năm trước. Khương Họa Nguyệt lại khóc một chặp nữa. Muội muội, tại sao ta lại khổ đến thế? Một câu, nếu làm thì phải làm người nên muôn người, nếu gả thì phải gả làm vợ của đế vương, thế mới không sống uổng kiếp này. Của mấy năm về trước giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, đan xen với những lời này. Khương Trầm Ngư nghĩ, chắc chắn là đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu. Nếu không tại sao thiếu nữ diễm lệ ánh mắt cao vời, luôn tự tin ngày đó đã không còn nữa? Tại sao ngày tháng vô lâu vô lo, đơn giản dị đó đã không còn nữa? Chắc chắn là nhầm lẫn ở chỗ nào? Trong Gia Ninh Cung là mưa gió thảm sầu, còn Bảo Hoa Cung lại là ca vũ thăng bình. Trong sảnh đại cường rộng lớn, Hy Hòa đang nằm trên sập quý phi, tay nâng chén rượu, nhìn đám vũ cơ đang múa phía dưới. Những vũ cơ này đều do Thiên Nhạc Thự đều thu nạp mấy trăm nữ đồng, truyền dạy cầm vũ khúc nghệ, cực kỳ nghiêm khắc. Sau vài năm đào tạo, những kẻ tư chất tầm thường sẽ bị phái đi làm những việc cực nhọc. Những kẻ còn lại bắt đầu đăng đài hiến nghệ, chỉ có kẻ múa đẹp nhất mới có đủ tư cách để tiến cung. Những cô nương này tương đối tuổi sắc xuân, dung mạo mỹ lệ, đáng vẻ mềm mại, lúc ca múa giật dìu, lập tức đông đúc, đúng là cảnh tượng vui lòng đẹp nhất không thể tả. Hy Hòa hình nhìn ngắm, ánh mắt chợt thay đổi, cuối cùng giơ một tay lên, hết thảy tiếng nhạc, điệu múa đều ngưng bặt trong phút này. Nàng chỉ một cô nương đẹp nhất trong đám vũ cơ, nói: "Ngươi tên gì?" Người đó khiếp sợ đáp: "Nô tỳ họ Viêm, tên là Hạnh Phương." "Người thích hoa hạnh?" Viên Hạnh Phương thưa: "Vâng ạ." Hy Hòa lạnh nhạt nhìn nàng ta, bỗng đặt chén rượu trong tay xuống, đứng dậy bước xuống sập, đi chần chần từng bước tiến về phía Viên Hạnh Phương. Đám vũ cơ nhất thời tìm vọt lên tận cổ họng, trong khoảnh khắc, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu tin đồn về vị phu nhân ngang ngược, khó hầu hạ, đặc biệt là Viên Hạnh Phương, trên trán mồ hôi lạnh đã túa ra chảy ròng ròng, vẻ mắt vô cùng sợ hãi. Hy Hòa nhìn nàng ta với ánh mắt cao thầm khó dò hồi lâu, rồi cúi người nâng váy nàng ta, xé thật mạnh, chỉ thấy xoẹt một tiếng, chiếc váy đỏ tinh xảo đã bị Hy Hòa xé toạc. Sắc mặt tất cả đều trắng bệch, Viên Hạnh Phương càng kính sợ kêu lên: phu nhân, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, xin phu nhân thứ tội, xin phu nhân thứ tội." Nói đoạn quỳ sụp xuống. Nào ai biết căn bản Hy Hòa chẳng đếm xỉa đến nàng, chỉ một mực xé tan đám hoa hạnh trên váy nàng ta thành mảnh nhỏ trong chốc lát. Cả sảnh điện im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé, âm sắc chói tai. Cho đến khi cành hoa hạnh đó bị xé vụn, Hy Hòa mới đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Viên Hạnh Phương. Viên Hạnh Phương đâu dám nói gì, chỉ dập đầu liên tục. Đám vũ cờ mặt xám như tro tàn, bụng thầm nghĩ thôi xong rồi, không biết Hạnh Phương đã phạm vài kỵ húy nào của phu nhân, xem ra khó tránh bị phạt nặng. Lôi ra chém đầu còn tốt, chỉ sợ là bị đánh thành tàn tật, cả đời coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Nào ngờ Hy Hòa không hề nổi giận như dự liệu, lại tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, đưa cho Viên Hạnh Phương, nói: "Cái này là thưởng cho ngươi." Viên Hạnh Phương nước mắt như mưa, ngẩng đầu lên nhìn chiếc vòng, lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không dám tin. Hy Hòa nhét chiếc vòng vào tay nàng ta, sau đó lười biếng xua tay. "Các ngươi lui ra." Đúng có lúc này mới ra, hai lá đã tránh được kiếp nạn, vội vàng khom lưng hành lễ lui ra. Hy Hòa gọi Viên Hạnh Phương lại, lạnh nhạt nói: "Bản cung không thích cái tên của ngươi, về đổi đi." Viên Hạnh Phương nơm nớp lo sợ, vâng vâng dạ dạ, loạng choạng đi ra. Sảnh điện rộng lớn bỗng chốc lạnh lẽo, vắng vẻ trở lại. Có cơn gió thổi qua, bảy tầng màn sa đều tung bay phấp phới, khiến mái tóc của Hy Hòa bay lên, nhìn như quỷ mị. Nàng dẫm lên những mảnh vải trên đất, quay người chuẩn bị tiếp tục nằm trên sập. Một đôi tay đột nhiên thò ra từ phía sau, ôm chặt lấy nàng. Hy Hòa cả kinh, đang định vùng ra, nhưng chỉ nghe có người nói bên tai: "Có nhớ trẫm không?" Là Triều Doãn. Cơ thể tuy đã thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ, không kìm được quay đầu lại. Nhìn thấy đôi mắt phượng hơi sách đang nheo mắt cười nhìn nàng trong ánh mắt là yêu thương vô hạn. Quả nhiên là Triều Doãn. Thấy quỷ rồi, lúc này chẳng phải y đang trên đường hồi kinh sao? Sao lại xuất hiện trong Bảo Hoa Cung, mà trên người lại vẫn trang phục của thị vệ? "Hoàng thượng, người..." "Sao chấm lại về cung sớm chứ gì? Bởi vì chấm rất nhớ Hy Hòa, muốn gặp Hy Hòa sớm một chút, cho nên suốt dọc đường vung roi thúc ngựa, trách khỏi đại quân trở về trước. Câu trả lời này đã được chưa?" Triều Doãn nói đoạn hôn lên gò má nàng, đang định hôn môi lại bị Hy Hòa đẩy ra, cười lạnh nói: "Hoàng ngự đến gặp thần thiếp lại cần ăn vận thế này sao? Lửa ai chứ?" Triều Doãn cười ha hả, cầm chén rượu trên bàn một hơi uống cạn, sau đó thuận thế ngồi xuống sập. "Quả nhiên vẫn là Hy Hòa hiểu chấm, không lừa được, không lừa được." Hy Hòa thấy Triều Doãn thần sắc vui vẻ như thế, hẳn là tâm trạng rất phấn chấn, cuối cùng không kìm được hỏi: "Hoàng thượng gặp chuyện gì tốt hay sao mà vui vẻ thế?" Triều Doãn chớp mắt: "Chu Diệt phản quân có tính không?" Hy Hòa khẽ hừ một tiếng, nét mặt xa sầm. Triều Doãn lại cười, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nói: "Còn nữa, chấm bí mật gặp vài người, hơn nữa còn tìm cho nàng một người cậu." "Cậu?" Hy Hòa cau mày: "Họ hàng thân thích nhà thiếp đều chết hết rồi, ở đâu ra một người cậu?" "Cho nên mới nói là tìm được." Triều Doãn bỗng ngừng cười, cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nói từng tiếng rành rọt: "Hy Hòa, nàng có muốn làm hoàng hậu không?" "Tại sao lại chọn thiếp?" Chiều đầu xuân trời vẫn se se lạnh, trong ánh nắng lúng đúng, nữ tử áo trắng tóc đen trần trần đứng trên ngọc lưu ly, nhẹ nhàng hỏi. Thế là năm tiếng đó trở thành tiếng hoa nở, vừa gấp gáp lại vừa chậm rãi, vừa ngờ vực lại vừa kinh ngạc, vừa đau khổ lại vừa vui sướng, lo lắng trùng trùng lại chẳng sợ điều gì. Trên sầm cấm, đế vương trẻ tuổi nắm lấy cả hai tay nàng, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng nàng, từng lời loáng thoáng vang lên. Vì có rất nhiều nguyên nhân, không muốn từ bỏ quyền lực, không muốn xuất hiện một Tiết Hoài thứ hai, tỏ ra yếu đuối với những nước khác, để cho chúng tưởng rằng chấm là một hồn quân háo sắc. Còn nữa, điểm cuối cùng là chấm thích nàng. Mùng 1 tháng 4 năm Đồ Bích thứ tư, đế quân về kinh, triều doãn khảo thưởng ba quân, tứ phòng Phan Phương làm tả tướng quân, xử lại án sai của cha Phan Phương đại xá thiên hạ, vạn dân chúc mừng. Hết chương 3, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn hãy nghe trên audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 4, Hoa trong gương. Cành hoa hạnh này bao nhiêu tiền? Trong bóng tối vô biên, theo câu nói này mà sáng bừng lên. Ánh sáng đầu tiên là một đống nhỏ như đong đóm, sau đó bùng lên như ngọn lửa, tỏa thành vầng sáng dần dần lan rộng. 10 văn tiền. Trong mông lung, có một giọng nữ trong trẻo mà non nớt đáp lại, giống như tình tiết viết trong sách từ trăm ngàn năm trước, diễn ra theo cái cách nàng vừa quen thuộc vừa xa lạ đó. Và rồi, trong vầng sáng đó xuất hiện một cành hoa màu đất, đài hoa màu đỏ sậm, cánh hoa trắng muốt, đóa hoa sen chen chúc, có đóa trúng chín đậm hương, có đóa nở rộ xinh đẹp. Vì còn đọng nước nên nhìn càng long lanh diễm lệ. Nàng nhìn thấy một bàn tay đưa tới đón lấy cánh hoa này. Những ngón tay thon dài như ngọc, tay áo màu trắng phất phơ bay bay. Trong màn đêm không nhìn thấy gương mặt người đó. Nàng bỗng cảm thấy sốt ruột, muốn kéo ống tay áo đó. Bóng hình đó rõ ràng gần trong gang tấc, trong nháy mắt đã trôi xa 10 trượng. Khoảng cách 10 trượng như là cách cả một đời. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Nàng nhìn thấy bàn tay mình kéo thật dài, thật dài, vượt qua khoảng cách dài tựa kiếp phù sinh, nắm chặt lấy chàng. Một khát vọng nào đó trào ra khỏi lồng ngực, cùng với nó còn có nước mắt. Trong bóng sáng, người áo trắng đó tách biệt với thế gian, tựa như một vị trích tiên mà nàng nắm thật chặt, bất chấp tất cả, cứ nắm chặt không dám buông tay. Ta hy vọng. Nàng nghe thấy giọng nữ trong trẻo, non nớt đó nói bằng một âm thanh già nua trong chớp mắt. Ta hy vọng, trong chốc lát mình sẽ tới 60 tuổi, mọi cay đắng phải nếm trên đời đều đã nếm hết. Chỉ cần chút phút cuối yên lặng chờ đợi cái chết. Không, trước tiên nàng nên đợi đến năm 16 tuổi. Người áo trắng từ phía trước quay đầu lại, rõ ràng không nhìn rõ dung nhan, nhưng có thể cảm thấy rõ rệt ánh mắt của chàng rất dịu dàng. Khi nàng 16 tuổi, ta sẽ cưới nàng. Trái tim nàng run rẩy, tràn ngập kinh sợ lẫn vui mừng. Bắt đầu mỉm cười, cười đến độ cười đến cong mày, cười đến nhảy nhót, sau đó chạy về phía chàng. Là chàng nói nhá, lời chàng đã nói nhất định phải giữ lời, không được chối bỏ. Vầng sáng lan rộng, sương mù đen tối trùng trùng dần tan đi, để lộ hình dáng hoàn chỉnh của người đó. Nàng nắm lấy tay chàng, xoay người chàng lại, nói. Vậy, ta đợi chàng đến năm ta 16 tuổi. Năm 16 tuổi, chàng... Giọng nói ngưng bặt. Ánh sáng chiếu trên gương mặt người đó, mày mắt cong cong, cười thâm tình, nhưng không phải là chàng. Người đó lên tiếng, giọng nói đầy mê. Không sai, chấm lấy nàng năm nàng 16 tuổi, chấm sẽ không nuốt lời. Nàng kinh hãi liên tục lùi về phía sau, lại bị y kéo lại, đầu kề sát đầu, mũi đối mũi, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Không chỉ như thế, người đó nói, từ phía sau rút ra một chiếc vương miện bằng vàng sáng lóa, không do dự đội lên đầu nàng. Chậm còn phong nàng làm hậu, Hy Hòa, nàng sẽ là hoàng hậu của Bích Quốc. Chiếc vương miện bằng vàng đó nặng tựa núi, đè úp xuống. Nàng bật lên tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên choàng tỉnh. Đêm lạnh như nước, ánh đèn ảm đạm, trong không khí lan tỏa mùi hương băng xạ long diên, rát nữa mà ngọt ngào. Hy Hòa quấn chiếc chăn lụa mềm mại, đôi mắt thẫn thờ, một lúc sau mới biết mình đang ở đâu. Cuối cùng, khi nàng nhớ ra đây là Bảo Hoa Cung, nàng đang nằm trên chiếc giường bằng ngà voi của mình, liền thét lên một tiếng chói tai, nhảy xuống giường, điên cuồng lao ra ngoài. Cung nhân bị tiếng hét đánh thức, vội vàng thắp đèn mặc áo xúm lại, thấy nàng đầu bù tóc rối từ trong nội thất lao ra, không khỏi kính sợ kêu lên. Phu nhân đi đâu thế phu nhân, xảy ra chuyện gì, người đi đâu? Hy Hòa vẫn mở cửa như thể không nghe thấy, chạy ào ra sân, như một đứa trẻ hết chạy từ đông sang tây, lại chạy từ tây sang đông, giống như đang tìm thứ gì đó. Cùng nhận thấy nàng xiêm y mỏng manh, đi trần trần, sợ nàng nhiễm lạnh, cuống quýt khoác cho nàng một chiếc áo khoác, vừa thắt đai áo vừa nói. Phu nhân, người tìm gì? Hy Hòa ngây dại nhìn khoảng sân trống trải, hỏi. Cây hạnh. Cây hạnh? Một cung nhân trong đám đó nhíu mày kinh ngạc tột độ nói. Ngày thứ hai sau khi vào Bảo Hoa Cung, phu nhân đã sai người chặt hết sạch cây hạnh trong hoàng cung. Phu nhân đã quên rồi sao? Chặt hết rồi ư? Thưa vâng. Cung nhân nói xong câu đó, liền nhìn thấy chủ tử của họ chậm chậm quỳ xuống, ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn về một hướng nào đó. Sau đó đột nhiên gào khóc. Mấy canh giờ sau, ánh nắng ban sớm chiếu vào khung cửa màu xanh lục. Khương Trầm Ngư dậy sớm đang ngồi chải đầu. Hoài Cẩn từ bên ngoài bước vào, mang theo một bức thiếp, nói. Tiểu thư, có thư của tiểu thư ạ. Trên bì thư màu tím nhạt, một hàng chữ viết bằng thể chữ thanh mảnh và mạnh mẽ. Cẩn Trình, Khương Tam tiểu thư, Thục Lãm. Là công tử. Khương Trầm Ngư thầm vui trong lòng, lập tức bóc niêm phong, nội dung rất ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ. Hoa lê đã bay trong gió, kính cẩn chờ dấu thơm. Công tử hẹn nàng đi ngắm hoa. Nàng lúc này đầu không kịp trải, đọc đi đọc lại lá thư đó bắt đầu chọn lựa y phục. Màu vàng hoàng yến quá nổi trội, màu lá sen quá già, màu đỏ tươi thì quá lộng lẫy, màu xanh lam không tôn nước da của nàng. Lục tung tất cả các bộ y phục mùa xuân trong dương mà nàng vẫn không tìm được bộ nào vừa ý. Hai a đầu của nàng sớm đã nhìn đến phát ngán, rầu miệng nói. Tiểu thư, sao những bộ bọn em thấy đẹp, tiểu thư đều không vừa ý? Đến chiếc áo lụa bảy màu, lúc may xong tiểu thư vẫn còn khen đẹp, sao chưa thèm mặc mà tiểu thư đã chê rồi? Lắm lời! Khương Trầm Ngư không thèm để ý tới họ, xem lại từ đầu một lượt, nhớ tới mấy lần công tử gửi thiếp đều dùng màu tím nhạt, hẳn là chẳng thích màu này. Bèn chọn một chiếc áo có ống tay rộng màu tím nhạt và chiếc váy dài màu trắng, không cần thêm trang sức gì, chỉ cài lên mái tóc bảy đóa hoa lê vừa mới hái xuống, vẫn còn đọng sương. Cuối cùng, trước con mắt kinh ngạc của đám nô tỳ, nàng lên xe ngựa, đi đến Hồng Viên. Hồng Viên tọa lạc ở phía nam đế kinh, rộng chừng 100 mẫu, là phong cảnh tú lệ nức tiếng xưa nay, được mệnh danh là thiên đường chốn nhân gian. Nó vốn là sản nghiệp của vương gia, cùng với sự sa sút của họ Vương, khu vườn này đổi chủ vài lần, sau được một thương nhân họ Hồ mua lại. Người đó thường xuyên không đến đế đô, vì thế mở cửa khu vườn để cho mọi người thưởng ngoạn. Khương Trầm Ngư trước giờ mới nghe danh, chưa từng vào trong,